Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Kim Nhận Thực Lực. Hạ, trùng điệp một trưởng rơi xuống, uy lực 10 phần, người áo đen kia phát ra một tiếng rên, mũi chân điểm một cái, hướng về sau lướt đi, ở khắp mọi nơi lực cản để người áo đen tốc độ có chút chậm. Kim nhận thành sắt còn nóng, theo sát bên trên người áo đen thân thể, lại là trùng điệp một quyền, người áo đen muốn tránh cũng không được, phát ra một tiếng gào thét, kia lộ ra song trong mắt lộ ra vô tận vẻ phẫn nộ. Một kiếm đâm ra, trên thân kiếm, vô số hắc ám tia sáng chớp mắt bạo phát đi ra, xuyên qua tại kia tràn ngập nội lực không gian bên trong. Tựa như uông dương bên trong cá bơi tự do tự tại. Lại giống là kia lưỡi đao sắc bén. Cắt không gian bên trong mỗi một chỗ. Bỉ Ngạn Hoa, Hoàng Tuyền Lộ. Hôm nay đưa ngươi gặp Diêm Vương. Bén nhọn thanh âm, ngữ điệu cực kỳ cao. Người áo đen kia tựa như thụ thương mèo cái. Phát ra tiếng kêu chói tai. Kia xuyên qua nội lực bên trong vô số tia sáng màu đen. Lập tức tụ đến, trong một chớp mắt, một đóa màu đen hoa đua nở tại trong tiểu viện. Kim nhận thần sắc không khỏi biến đổi. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia rung động. Kia nở rộ màu đen bỉ ngạn hoa trực tiếp đem hắn dùng nội lực biến thành vực triệt để hủy đi. Ê a, âm thanh bén nhọn lần nữa truyền ra. Người áo đen thân thể khẽ động, một kiếm đâm ra. Cái kia màu đen bỉ ngạn hoa chớp mắt khô héo. Trong không khí, lập tức sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị. Trong thoáng chốc, một đầu đại đạo xuất hiện. Đại đạo hai bên thế mà mọc đầy màu trắng óng ánh hoa. Tựa như bạch ngọc tinh tâm điêu khắc thành. Một cổ lực lượng cường đại khu xử lý kỳ phong trước muốn thuận kia đại đạo đi xuống. Nhưng là Kim nhận lại là ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Một quyền nện đất, trong tiểu viện, lập tức run lên bần bật. Thật dày nền đá mặt lập tức đã nứt ra vô số đạo lỗ hồng. Ngay tại lúc đó, Lý Kỳ Phong tâm thần cũng là run lên. Người áo đen kia trường kiếm trực tiếp quán xuyên Kim nhận vai. Thọc một cái lỗ thủng, thật là khó được. Sắp chết đến nơi còn muốn lấy giúp người làm niềm vui. Thật là ngại mình chết quá chậm. Người áo đen lời nói từ truyền ra. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện. Đã mất đi lực cản. Người áo đen tốc độ kinh khủng lần nữa bạo phát đi ra. Một kiếm đâm về Kim nhận lồng ngực. Tốc độ rất nhanh, rất nhanh. Kim nhận phát ra một tiếng gầm thét. Người áo đen kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản là không có cách bảo vệ tốt cái kia vô khổng bất nhập kiếm. Dứt khoát triệt để từ bỏ tự thân phòng ngự. Song quyền bắn ra, người da đen song trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Giết người là một kiện cực kỳ vui vẻ sự tình. Cho nên hắn một mực cực kỳ thích giết người. Bởi vì hắn có rất nhiều gan bên trong phương pháp đi giết người. Tra tấn người. Để người đau đến không muốn sống. Dạng này hắn mới là càng thêm vui vẻ. Giờ phút này, Kim nhận cái này thương địch 800, tự tổn 1000 cách làm tại người áo đen nhìn đến. Cũng bất quá là phí công dãy giụa mà thôi. Hắn tin tưởng vững chắc, mình một kiếm tại Kim nhận trên lồng ngực đâm cái lỗ thủng. Còn có thể trong nháy mắt rời xa, khiến cho nắm đấm của hắn thất bại. Người áo đen có tuyệt đối tự tin, thế nhưng là, quá phận tự tin là muốn trả ra đại giới. Bỗng nhiên ở giữa, người áo đen cảm giác được của mình kiếm trì trệ, ánh mắt bên trong nghiền ngẫm thu hồi, lộ ra một tia chấn kinh, chỉ gặp có một kiếm chặn trường kiếm trong tay của hắn. Mà chuôi kiếm này chủ nhân đúng là hắn một mực coi nhẹ Lý Kỳ Phong. Nguyên hồng phía trên. Kiếm khí lưu động, mũi kiếm gắt gao chống đỡ lấy người áo đen trường kiếm. Khiến cho khó mà tiến thêm mảy may. Đây chỉ là trong chốc lát thời gian. Nhưng, Ngay trong sát na này chậm chạp, người áo đen cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tràn vào đến toàn thân của hắn. Thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra. Kim Nhận vừa sải bước ra, tay trái một phát bắt được người da đen kia mắt cá chân. Thân thể nhất chuyển, khuỷu tay phải hung hăng nện xuống. Xoạt xoạt, người da đen đùi phải trực tiếp bị đánh gãy. Một kiếm quét dọn, mang theo kinh khủng hàn ý. Kim Nhận chớp mắt buông tay, rời khỏi, thân thể trùng điệp đâm vào tiểu viện trên vách tường. Kia có chút mùa màng vách tường ầm vang ngược lại đất, tóe lên cho bụi vô số. Người áo đen trong đôi mắt đều là ngoan độc. Ta còn thực sự coi thường ngươi. Người áo đen ngữ khí băng lãnh đường. Lý Kỳ Phong trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Mặc dù vừa rồi chỉ là ngắn ngủi giao thủ, hắn là người áo đen thực lực kinh khủng vẫn là để hắn rung động trong lòng không thôi. Thương thế trên người có tăng thêm mấy phần. Bỉ Ngạn Hoa, Hoàng Tuyền Lộ, ha ha, không nghĩ tới đường đường cao thủ một đời hoa bất tạ thế mà cũng làm lên cái này giết người cướp của hoạt động. Kim Nhận thần sắc trào phúng đường. Người áo đen đôi mắt tại hàn quang lóe lên, nói, hoa ất tả đã chết, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là Diêm Vương. Người áo đen ngữ điệu thấp mấy phần, đúng, Diêm Vương, thật là không nghĩ tới, cái này hoa bất tả chết về sau thế mà biến thành hoạn quan, ngay cả nam nhân đều không được coi. Kim Nhận rất là khinh thường nói, hoa ất tả lộ ra trong đôi mắt hàn ý như băng, nhìn xem Kim Nhận, nói, người quản có chút chiều rộng, cũng sẽ không nói lời nói. Kim Nhận không khỏi cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích, nhìn về phía hoa bất tả, cho nên ngươi muốn chết. A, bén nhọn thanh âm truyền ra, rất là chói tai. Hoa bất tả ánh mắt bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Bỗng nhiên ở giữa, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Kim Nhận ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận đề phòng, mặc dù kia hoa bất tả bị đánh gãy một chân, nhưng là kia tốc độ khủng khiếp lại là càng nhanh thêm mấy phần. Lý Kỳ Phong thần sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng, hết sức chăm chú đề phòng. Bỗng nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, trong tay Uyên Hồng không chút khách khí đâm ra. Đinh, chỉ gặp hư giữa không trung đột ngột đâm ra một kiếm, rơi vào Uyên Hồng phía trên, có tâm kiếm tương trợ. Lý Kỳ Phong miễn cưỡng có thể phát hiện hoa không tiếc tung tích, miễn cưỡng làm ra ứng đối, lại là không làm gì được, một kích không được tay. Hoa ất tạ kiếm chuyển hướng thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lúc này hắn đã mất đi giết nhân chi lúc kia một trận đùa bỡn tâm tư. Đối mặt với Lý Kỳ Phong lại nhiều lần nhúng tay, hoa bất tả đã cực kỳ phiền. Uyên Hồng chống đỡ ra, hai kiếm gặp nhau, tóe lên hỏa hoa. Lý Kỳ Phong thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra. Hoa bất tả bước ra, lại là một kiếm. Uyên Hồng hoành cản, to lớn lực đạo khiến cho hắn lui càng thêm nhanh. Trường kiếm vẩy một cái, từ đuôi đến đầu, lại lấy cổ họng, Uyên Hồng trực tiếp hung hăng nện xuống, khiến cho trường kiếm kia đã mất đi chính xác. Hoa ất tạ thân thể khẽ động, đột nhiên ở giữa, xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, một kiếm lần nữa đâm ra. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, một cái diều hâu xoay người. Lý Kỳ Phong miễn cưỡng quay người, trường kiếm trong tay thuận thế chém ra. Keng, hai kiếm trùng điệp gặp nhau, ta còn không giết được ngươi. Hoa bất tả phát ra một tiếng gầm thét, ba lần bốn lượt gặp khó, để hoa bất tả có chút phát cuồng. Trường kiếm khẽ động, màu đen tia sáng lập tức bạo phát đi ra. Hắc tuyến bên trong mang theo một cỗ cường đại kỳ dị chi lực, quấn lên Lý Kỳ Phong thân thể. Chết, hoa bất tả một kiếm đâm về cổ họng. Lý Kỳ Phong muốn xuất kiếm đón đỡ, nhưng là cái kia màu đen tia sáng lại trở nên vô cùng nặng nề.